Muốn thâu liền thâu, chương 1.1 giản giới, góc truyện audio.com, tóm tắt, written by Phương Nam Công Tử. Câu chuyện bắt đầu từ sự không cánh mà bay của một chiếc hộp. Hai con người với hai thân phận hoàn toàn trái ngược, một người là bậc nhất quyền thế tiểu vương gia, vừa được hưởng sự sủng yêu vô vàn của hoàng đế đại ca vừa là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử. Một người không có gì đặc biệt ngoại trừ việc cự long bảo bối của hắn độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Thân là kẻ hầu hạ tại vương phủ rộng lớn, số phận hoàn toàn phụ thuộc vào vị tiểu vương gia. Chuyện về hai con người ấy sẽ diễn tiến như thế nào? Còn cái hộp bí mật kia thực chất chứa thứ gì mà có thể kích tình Mỹ Nam khuynh quốc khuynh thành? Lời của Phương Nam Công Tử, bạn đã qua chán nản với những tác phẩm đam mỹ dài lê thê. Bạn bị bội thực với hình ảnh em thụ chính nhân quân tử. Đoan trang đạo đức, vậy thì còn chờ gì nữa? Đi đổi gió thôi, hãy ngồi trước màn hình laptop, và đừng đang ở tình trạng ngậm bất cứ thứ gì trong miệng cả. Dạo bước vào Vân Vũ Lâu, thưởng ngoạn muốn thâu liền thâu một trong ba tác phẩm thuộc series Ngã Bỉ Nhĩ Đại của Mê Dương Tỷ Tỷ. Hãy tận hưởng, cảm nhận để rồi sau đó có thể thấu hiểu được chữ masochistic là như thế nào. Tác phẩm là tập hợp của những đoạn văn miêu tả tỉ mỉ cảnh xuân cung thi thú vậy nên chống chỉ định cho những độc giả không đam mê xôi thịt. Rating trên danh nghĩa là MA nhưng sự tò mò trong lòng người là vô pháp khống chế nên việc thưởng thức tác phẩm đành tùy thuộc vào ý thức độc giả. Bản công tử sẽ chẳng cảnh báo hay giới hạn độ tuổi làm gì. Vân Vũ Lâu hoàn toàn không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu thể xác và tinh thần của độc giả bị đả kích. Anyway, enjoy, sách dép đi ra, quay lại thân phận beta đáng yêu thơ ngây. Cách chương.